Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, 80 niên đại phấn đấu sử. 12, chỉ là nam nữ hai người quan niệm thật sự là đại có bất đồng. Mộ Ngôn Ngôn vấn đề Phong Lạc Phiêm trần chờ một chút. Đến cùng không giấu Diemani hắn ra tiếng trả lời. Ngươi có biết ta đi quân đội sao? Sau đó chính là tham gia quân ngũ. Mỗi một cái nam hài trong cảm nhận kỳ thực đều cũng có một cái tham gia quân ngũ giấc mộng. Vì nước kính dâng thật là thật hạnh phúc chuyện nói đến này. Phong Lạc Viêm khổ nở nụ cười buông tay. Ta cũng không ngoại lệ. Là như vậy, trước kia chỉ là vì phải nuôi gia kiếm tiền, cho nên không lo lắng chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại biến thành như vậy. Ta cảm thấy thật hạnh phúc, có kinh nghiệm, có thể thể nghiệm một chút, lời này nói không hiểu có chút thương cảm. Mộ Ngôn Ngôn nghe được trong lòng chua xót, yết hầu cũng có chút ngứa, chưa nói chi là hốc mắt ửng đỏ. Nàng cảm thấy Phong Lạc Viêm thật sự không giống như là thường xuyên nói loại này cảm tính nói nhân. Nhìn thấy hắn nói, nàng thật sự cảm thấy thật cao hứng, cảm giác hắn coi tự mình là người một nhà. Đây là của hắn giấc mộng, nàng hẳn là muốn duy trì hắn hảo hảo làm một chút bản thân thích sự tình đi. Có lẽ cả đời này liền lúc này đây, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ này, trực tiếp đồng ý, ngươi không cần xen vào nữa chuyện khác, hảo hảo vì nước phục vụ đi, làm người nhà của ngươi, ta liền ở trong này mang theo bọn nhỏ chờ ngươi, lời như vậy. Mộ Ngôn Ngôn cũng là lần đầu tiên nói. Nàng không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ nói như vậy tùy ý thoải mái. Nghe cũng trong lòng thoải mái. Phong Lạc Viêm càng là thật không ngờ. Giờ phút này nghe thấy lời như vậy. Trong đầu thực rất thoải mái a, giống như là bản thân bị nhận rồi giống nhau. Không sai, Mộ Ngôn Ngôn thật là hắn trên thế giới này tìm được tốt nhất lễ vật. Không có gì có thể thay thế nàng. Nếu về sau nguyện ý dùng bản thân dùng sở hữu tài phú cùng quyền thế đi đổi nàng, Phong Lạc Viêm đều sẽ không chút do dự đi làm chuyện này. Bởi vì nó độc nhất vô nhị, hắn thật cảm động, chỉ là cảm tính lời nói vừa mới cũng đã nói. Hiện tại hắn không thể nói nhượng lại nhân càng thấy cảm tính lời nói. Bằng không tối hôm nay còn có vào hay không đi. Phong Lạc Viêm một tay lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn thủ. Sau đó ủng tiến trong lòng, ôm ấp rất căng, làm cho người ta một loại cảm giác an toàn đậm cảm giác. Ít nhất đối với Mộ Ngôn Ngôn mà nói là như vậy. Hai người đem tiền sự tình nói rõ, một ít tiểu hiểu lầm cũng giải thích rõ ràng, liền không có gì vấn đề, liền quyết định đi vào. Mộ Tuần đã thu thập xong này nọ, ân, tối hôm nay ngủ thời điểm, Mộ Tuần thật là ngủ ở bên ngoài. Hắn cảm thấy hắn thái độ còn rất tốt, điều này làm cho Mộ Tuần cảm thấy bản thân không có làm sai chuyện gì. Hẳn là biểu hiện hảo một điểm lời nói, tỷ thái độ là tốt rồi một điểm, đại khái chính là như vậy một cái chính quy dẫn vấn đề. Mà mặt khác một bên, Phong Lạc Viêm đem sự tình cùng Mộ Ngôn Ngôn giải thích rõ ràng. Nàng cũng liền minh bạch nhiệm vụ này kết quả là cái gì. Kỳ thực giống như cũng không phải rất khó, bởi vì, nguyên lai sự tình là cái dạng này, chỗ này, đều là quân nhân, bọn họ sở ngốc địa phương cũng là quân nhân địa phương. Đây là quốc gia thành công phát triển một cỗ vĩ đại năng lượng. Bọn họ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không gì làm không được. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có thể vứt bỏ sở hữu hết thảy, lập tức chiến tranh ở trước nhất tuyến địa phương. Như vậy khủng bố lực lượng, là nhường những người khác cảm thấy sợ hãi, ít nhất đối với vị diện phá hư giả mà nói là như vậy. Cho là bọn hắn liền phái ra nhân tưởng muốn hủy diệt cổ lực lượng này. Đại nhân không tốt thao tác, bởi vì bọn họ tâm trí kiên định, trải qua rất nhiều cực khổ, tài năng đủ trở thành quân nhân, mặc cho thẩm vấn, đều nhất định phun ra cơ mật, nhưng là tiểu hài tử liền bất đồng. Hết chương.